Chương 682, luyện hồn bình, quá huyền tiên kiếm chương 682, luyện hồn bình, quá huyền tiên kiếm anh. Tề Hạo tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ Thái Huyền kiếm tông người cũng nổi giận. Tề Hạo sáng rõ cảm giác được, dập trời ngập đất tức giận, tạo thành một cổ vô hình chèn ép, hướng hắn oanh trào mà tới. Đây là toàn bộ Thái Huyền kiếm tông môn chúng trong lòng giận, trong mắt lửa, chỗ tụ lại mà thành một cỗ giận hồn chi uy. Mặc dù cỗ này giận hồn chi uy, căn bản chèn ép không được Tề Hạo, nhưng Tề Hạo lại có thể cảm giác được. Tề đạo hữu, ngươi không khỏi quá cản rỡ. Ngươi hoài nghi Lư Đạt, chúng ta có thể tin ngươi. Nhưng ngươi có thể nào hoài nghi chúng ta sư tôn? Thái Huyền kiếm tông đại trưởng lão trực tiếp không nhịn được giống giận lên. Lệnh Hồ Dung ánh mắt trầm xuống, mặc dù không nói gì, nhưng sắc mặt cũng là lạnh mấy phần. Ha ha ha, lại cứ các ngươi còn tin chuyện hoang đường của hắn. Chính các ngươi nhìn một chút, các ngươi là có nhiều ngu. Lư Đạt cười lên ha ha, cười rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, Tề Hạo thế mà lại như vậy ngu, lại dám bêu xấu sư tôn của bọn họ. Tề Hạo mặt lạnh nhạt, cũng không tranh luận. Khổng Vân Lạc cũng là lạnh lùng nhìn lướt qua cười to trong Lư Đạt, ngươi ở vui vẻ cái gì? Lư Đạt ra mặt cứng đờ, vội vàng nói, sư tôn, bây giờ sự thật rất rõ ràng à, đệ tử là bị cái này Tề Hạo bêu xấu à. Hắn không chỉ có bêu xấu đệ tử, còn như toan bêu xấu sư tôn ngài, hắn loại người này, đơn giản là tội đáng chết vạn lần a. Ông. Khổng Vân Lạc thông suốt vung tay lên, cách không một đạo kinh khí, hung hăng quất vào Lư Đạt trên mặt. Lư Đạt cả người bay lên, thế ra xa vài chục trượng. Lúc rơi xuống đất, đầy miệng răng, toàn bộ rải rác trên đất. Tội đáng chết vạn lần người, nên là ngươi. Khổng Vân Lạc tức giận hừ một tiếng. Hắn hướng ra Thái Huyền kiếm tông, toàn bộ bừng bừng lửa giận môn nhân, nhàn nhạt nói, Tề tiểu hữu, cũng không có nói lỗi, lão phu trong cơ thể, xác thực có một đạo thiên ma khí. A, cái này điều này sao có thể? Lão tổ, ngài cũng không thể đùa kiểu này a. Thái Huyền kiếm tông người từng cái một mắt trợn tròn, không nhịn được kêu lên. Lệnh Hồ Dung cũng là trong mắt kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía Khổng Vân Lạc, sư tôn, cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tề Hạo cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Khổng Vân Lạc không ngờ thoải mái thừa nhận. Tôn Cửu Huyền mỉm cười nói, chuyện này lão phu đã biết rất sớm, nhưng Vân Lạc tình huống có chút đặc thù, hắn cũng không phải là tự nguyện để cho thiên ma khí vào cơ thể, mà là năm đó hắn ngẫu nhiên đạt được một món tiên bảo bình đen, luyện hóa lúc đột nhiên bị một đạo thiên ma khí tập nhập thể nội, ngấp trong xương sống lưng trong. Sau đó Vân Lạc liền đem việc này báo cho lão phu, làm sao liên lão phu cũng không cách nào giúp hắn đem ngày đó ma khí gỡ ra trong cơ thể. Lệnh Hồ Dung nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là tình huống như vậy. Tôn Cửu Huyền hướng Tề Hạo ôm quyền làm lễ nói, Tề tiểu hữu, ngươi đã nhận biết thiên ma khí, lại có nhìn thấu thần thông, không biết nhưng có biện pháp đem cái này thiên ma khí từ Vân Lạc trong cơ thể gỡ ra bên ngoài cơ thể. Khổng Vân Lạc lúc này cũng là hướng Tề Hạo sâu sắc làm lễ, trịnh trọng nói, vốn là thiết mệnh, giấu ma với thân, hoảng hốt không dám nói, hôm nay đã gặp tiểu hữu, lão phu cũng không muốn lại cất giấu điều bí mật này. Nếu tiểu hữu có thể giúp lão phu được một trong sạch thân, nếu như liên tiểu hữu cũng không có cách nào, lão phu liền đem một thân tu vi, quán đính đệ tử trong môn, lại phong ấn chết héo thân, lấy thân chọn đời phong ma. Chỉ kính xin tiểu hữu có thể tin tưởng, ta Thái Huyền kiếm tông, cùng trời ma giữa, tuyệt không cầu thả. Tề Hạo trong mắt lóe lên, cười nhạt nói, kia tiên bảo bình đen, bây giờ còn ở. Khổng Vân Lạc do dự một chút, gật đầu nói, còn ở. Nói, tay phải hắn vung lên, một đạo hắc quang lướt đi, hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay màu đen bình ngọc. Hắn đem màu đen bình ngọc đưa cho Tề Hạo, miệng nói, bây giờ cái này lưu ly bình đen trong đã mất ma khí, tiểu hữu sợ là không nhìn ra cái gì đến rồi. Tề Hạo mắt vàng đảo qua, cười nói, cái này cũng không gọi lưu ly bình đen, cái này là luyện hồn bình, nhưng thu hồn phách lực, tu vì nhân hồn đan. Khổng Vân Lạc mặt mo ửng đỏ, nói, hình như là có cái này tác dụng, nhưng lão phu chưa bao giờ sử dụng qua. Thái Huyền kiếm tông người cũng hay nhà mình lão tổ đỏ một cái mặt, cái này giống như có chút gượng gạo, ngài cũng luyện hóa cái này luyện hồn bình, còn có thể không biết nó là lấy làm gì sao? Tề Hạo gật đầu nói, nên là chưa từng dùng qua, trừ phi ngài dùng thiên lâm lộ tắm rửa qua. Khổng Vân Lạc sửng sốt một chút, thiên lâm lộ là vật gì? Tề Hạo cười nói, ngài vẫn còn không biết rõ tốt. Khổng Vân Lạc nói, kia bình này có thể hay không đủ chứng minh lão phu trong cơ thể cái kia đạo thiên ma khí là từ nay trong mình tiến vào lão hủ trong cơ thể. Tề Hạo lắc đầu nói, không có cách nào chứng minh, nhưng ta có thể dùng cái này luyện hồn bình đem ngài trong cơ thể cái kia đạo thiên ma khí rời ra ngoài thân thể, lần nữa phong ấn ở cái này trong luyện hồn bình. Khổng Vân Lạc, Tôn Cửu Huyền, Lệnh Hồ Dũng đám người sắc mặt mừng lớn. Tiểu hữu, còn xin ngươi giúp lão phu cái này đồ tôn gỡ ra trong cơ thể cái kia đạo ma khí. Ta Thái Huyền kiếm tông vô cùng cảm kích, ngươi có điều kiện gì cũng cứ việc nói lên, chỉ cần là lão phu có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt. Tôn Cửu Huyền trịnh trọng nói, một cái đại thừa cảnh đối với một cái tông môn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, giống như cây cột chống trời bình thường tồn tại, hao tổn một, đó cũng là tổn thất khổng lồ. Tề Hạo lắc đầu nói, cũng là đừng cái gì thù lao, nhưng dùng cái này luyện hồn bình phong ấn cái kia đạo ma khí sau, ta hy vọng cái này luyện hồn bình từ nay để ta tới bảo quản. Ta sau khi trở về, lại nghĩ biện pháp đem cái kia đạo thiên ma khí hoàn toàn hóa tán mát. Vật này chỉ có đem hoàn toàn hóa tán, mới sẽ không lưu lại mầm họa. Tôn Cửu Huyền chắp tay nói, tiểu hữu phẩm tính cao khiết, lại diệt cỏ tận gốc, như vậy tâm niệm thương sinh, đương thời đã là ít gặp, lão phu thực tại bội phủ. Tốt, cái này luyện hồn bình liền do tiểu hữu bảo quản. Nhưng trừ cái đó ra, ta Thái Huyền kiếm tông cũng không thể không chỗ nào bày tỏ. Lão phu có một kiếm, đương theo lão phu đã có 13,0005 bên trong tích chứa mênh mông kiếm khí, hôm nay nguyện đem tặng cho tiểu hữu. Sư tổ. Khổng Vân Lạc con ngươi kinh co lại, đội vàng mong muốn quên can. Mà lúc này, Tôn Hữu Huyền đã đem một thanh xưa cũ tiên kiếm không vỏ trường kiếm lấy ra ngoài. Thanh kiếm này chính là Tề Hạo lúc trước theo dõi lúc Tôn Hữu Huyền ôm vào trong lực thanh kiếm kia. Kiếm này toàn thân có chút tối vàng, nhưng Tề Hạo có thể cảm giác được thân kiếm bên trong xác thực cất giấu tương đương bảng bạc kiếm khí. Thanh kiếm này nếu là rơi vào cái khác kiếm tu trong tay, nhất định là mừng như điên hơn không dứt. Nhưng đối với Tề Hạo mà nói, trừ trong đó kiếm khí số lượng dự trữ tạm được, nhưng tiên kiếm phẩm chất liền có chút bình thường thôi. Tề Hạo lắc đầu nói, người ta đều là kiếm tu, há có thể không biết kiếm đã ta mệnh, ta có thể nào lấy thứ yêu thích của người? Kiếm này ta là tuyệt đối không thể muốn. Đúng đúng, Tề đạo hữu thích siêu tầm bí cảnh, chúng ta không bằng lấy bí cảnh làm tạ. Lệnh Hồ Dũng đội bằng nói, trôi này quá huyền tiên kiếm, không chỉ là sư tổ nhất chân ái kiếm, cũng là trong Thái Huyền kiếm tông phẩm cấp cao nhất tiên kiếm, hắn tự nhiên cũng không nỡ đưa ra ngoài. Tôn Cửu Huyền cao mày nói, chỉ có bí cảnh, sao có thể báo đáp Tề tiểu hữu cứu ngươi sư tôn ân tình? Lệnh Hồ Dũng, ngươi hồ đồ. Tề Hạo ho nhẹ nói, các ngươi nếu là ngại ngùng, vậy thì cho nhiều mấy cái bí cảnh. Ngược lại kiếm này, ta là tuyệt đối không thể nhận. Tôn Cửu Huyền trong mắt hơi rung, không nghĩ tới, Tề tiểu hữu lại là so lão phu tưởng tượng còn cao thượng hơn. Linh Châu có tiểu hữu như vậy thiên tiêu, thật là may mắn cực kỳ. Chương 683, hồn chú lạc ấn. Chương 683, hồn chú lạc ấn. Tôn Cửu Huyền liên tiếp tán dương Tề Hạo, liền một mực ủng hộ Tề Hạo lệnh Hồ Dũng, khóe miệng cũng không nhịn được giận giận. Tề Hạo là cái thiên kiêu không giả, nhưng cao thượng, kỳ thực liền không có cao thượng như vậy. Đối với không ít tông môn mà nói, Tề Hạo cũng là bọn họ ác ngộng. Bất quá, lúc này lệnh Hồ Dũng, tự nhiên sẽ không hủy đi Tề Hạo đại. Hắn ôm quyền cười nói, "Tề tiểu hữu yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta sư tôn gỡ ra trong cơ thể ma khí, ta Thái Huyền kiếm tông tất lấy hai nơi bí cảnh làm đền đáp." Tôn Cửu Huyền cao mày nói, "Hai nơi bí cảnh mới đáng giá 2 tỷ linh thạch. Tiểu Dũng tử, ngươi thế nào như vậy hẹp hỏi? Chuyện này, lão phu làm chủ, nhất định phải cấp ngũ sứ bí cảnh. Nếu bí cảnh ngươi không nỡ cấp, vậy thì lấy ra tương ứng linh thạch tới." Lệnh Hồ Dũng ra mặt run lên, trong lòng ngẩn cổ, trên mặt cũng không dám khóc, chỉ đành phải mạnh nặn ra một chút nét cười nói, "Đệ tử nghe sư tổ chính là." Tôn Cửu Huyền lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nhìn về phía Tề Hạo nói, "Tề tiểu hữu, ngươi nhìn, lúc nào phương tiện ra tay?" Tề Hạo liếc mắt một cái cách đó không xa, lại bị đại trưởng lão, nhị trưởng lão giải về tới lư đạn, khẽ cười nói, "Trước giải quyết hắn đi. Ta hay là muốn nhìn một chút trí nhớ của hắn, muốn biết rốt cuộc ai là hắn đầu nhập thiên ma nhất tộc người dẫn đường." Khổng Vân Lạc lạnh trầm giọng nói, "Lão phu cũng rất muốn nhìn một chút." "Tề tiểu hữu, không cần kiêng kỵ, động thủ đi. Lão phu hôm nay liền cùng hắn đoạn mất tình thầy trò." Lư đạn trong mắt run lên, ngay sau đó cắn răng nói, "Sư tôn, đại thế không thể nghịch, tiên linh đại lục không gánh nổi. Đệ tử làm như vậy, cũng là vì tương lai thiên ma phạm đến thời điểm, có thể bảo vệ tông môn a." "A, lòng lang dạ thú, còn bờ cái gì trung nghĩa?" Khổng Vân Lạc giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn là sơ sẩy, bị thiên ma khí tập vào thị thân, qua nhiều năm như vậy, đau khổ không dứt. Mà Lư Đạt cũng là cam nguyện trở thành thiên ma ký thể, điều này làm cho đối thiên ma nhất tộc cực kỳ bài xích, nội tâm đau khổ vô cùng Khổng Vân Lạc, càng thêm thống hận Lư Đạt gây nên. "A, các ngươi đừng mơ tưởng thấy được một tia trí nhớ của ta." Lư Đạt đột nhiên dữ tợn. "Ừm." Nhưng rất nhanh, Lư Đạt trên mặt nụ cười dữ tợn liền cứng lại. "Chuyện gì xảy ra? Thiên ma khí không phải không thụ phong ấn giam cầm sao? Vì sao ta không cách nào thúc giục nó bộc phát ra?" Lư Đạt kêu lên một tiếng, hoảng sợ nhìn về phía Tề Hạo, trong miệng khiếp sợ hỏi, "Ngươi đây rốt cuộc là cái gì phong ấn thuật? Có thể giam cầm thiên ma khí?" Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Là ngươi quá phế bật, thúc giục bất động trong cơ thể cái kia đạo thiên ma khí mà thôi." Lư Đạt ra mặt vừa kéo, hắn nhưng không tin, là bản thân quá phế bật nguyên nhân. Chỉ bất quá, là cái này Tề Hạo không nghĩ bại lộ quá nhiều mà thôi. "Ngươi..." Không đợi Lư Đạt còn nữa nói nhảm, Tề Hạo hùng mạnh một lực, chính là nổ tung mà ra, trực áp Lư Đạt mà đi. "Ngươi..." Sau một khắc, theo Tề Hạo hồn lực vừa nhất thăng, một đạo hồn ảnh liền từ Lư Đạt hồn hải trong bị bạo lực kéo ra. "A!" Lư Đạt hồn ảnh phát ra thảm thiết kêu đau đớn, rút hồn đau có thể so với rách sọ. Phong linh cấm ấn lực lượng không chỉ có riêng chẳng qua là phong ấn Lư Đạt một thân tu vi lực, liền tâm thần của hắn hồn lực cũng cùng nhau đều bị giam cầm. Lư Đạt chỉ có thể duy trì bình thường suy nghĩ vận chuyển như cái người bình thường vậy, nhưng lại không cách nào thúc giục hồn lực tự bạo hồn hải. Nếu không, giờ khắc này Lư Đạt đã sớm tự bạo hồn hải. Tề Hạo tâm thần lực vọt thẳng tiến Lư Đạt hồn ảnh trong. Một lát sau, Tề Hạo tâm thần lực từ trong tối lui ra, cũng mang ra khỏi một cỗ hồn ảnh, cỗ này hồn ảnh ở trong hư không tạo thành một mảnh hình ảnh. Trên đó chính là Lư Đạt thấp lùn thị giác đang có chút run rẩy ngước nhìn một cái bao phủ ở áo bào đen trong người. Hắn nên là quỷ, hơn nữa mười phần sợ hãi. "Muốn sống hay là chết?" người áo đen lãnh đạm hỏi. "Muốn sống." Lư Đạt không chút do dự trả lời. Người áo đen đạm mạc nói, "Như vậy tùy lao phu đi một nơi, có thể còn sống sót, ngươi là có thể sống." Hình ảnh đến nơi này liền liền không có. Tôn Tiểu Huyền, Khổng Vân Lạc đều là nghi ngờ nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo lắc đầu nói, hắn bộ phận trí nhớ sớm đã bị người xóa đi. Có một số việc liền chính hắn cũng không nhớ được, nhưng lại tạo thành một đạo linh hồn lạc ấn. Loại này linh hồn lạc ấn cho hắn biết mình là chuyện gì xảy ra, cũng biết làm như thế nào đi làm, nhưng lại không cách nào hiện ảnh đi ra, cũng không cách nào biểu đạt ra tới. Tương tự với thần hồn cấm luân thuật. Nhưng ta xem hắn hồn ảnh, loại thủ đoạn này cũng không phải là thần hồn cấm ngôn thuật, mà là thiên ma nhất tộc hồn chú lạc ấn. Nếu như có bên ngoài hồn lực xâm nhập trong lạc ấn, hắn hồn ảnh cùng ý thức chỉ biết lập tức trợn tản ra đi. Tôn Cửu Huyền trầm giọng nói, cái này chẳng phải là nói chúng ta từ trong trí nhớ của hắn căn bản không chiếm được bất kỳ hữu dụng giá trị? Tề Hạo hí mắt nói, vẫn có giá trị. Tia áo bào đen, mặc dù không thấy được bộ dáng của hắn, nhưng ta có thể cảm giác được hắn là chân chính thiên ma tộc người, mà không phải bị thiên ma lực phụ thể tiên linh võ tu. Bọn họ đã tới tiên linh đại lục. Cái gì? Tôn Cửu Huyền đám người kinh hãi. Thiên ma tộc vậy mà đã lẫn vào tiên linh đại lục. Tiên linh hải thành người, vậy mà không có thể ngăn chặn lại bọn họ. Ha ha ha, coi như các ngươi biết thì thế nào? Chớ nói các ngươi không tìm được tôn chủ chỗ, coi như tìm được, các ngươi cũng là chịu chết. Lư Đạt hồn ảnh, ha ha cười nói. Tế Hạo nhàn nhạt nói, ngươi không khỏi quá tự tin. Nếu như thiên ma nhất tộc thật có thực lực, cần gì còn phải ẩn nấp ở trong bóng tối, không dám cùng ta tiên linh võ tu ngay mặt đánh một trận. Hừ, lão phu không biết vì sao, nhưng tôn chủ thực lực không phải là các ngươi bảy kiến cỏ này có thể tưởng tượng. Lư Đạt trầm trọng nói. Tế Hạo cũng là trầm trọng nói, một cái thiên ma tộc lính hầu mà thôi, các ngươi lại đem sùng bái làm đầu chủ. Các ngươi những người này, thật là mất hết tiên linh võ tu mặt. Ngươi biết cái gì? Tôn chủ. Tôn chủ hắn chính là hùng mạnh, cường đại đến để cho người run rẩy, cũng có thể để cho người hưng phấn. Lư Đạt mong muốn hình dung một cái tôn chủ hùng mạnh, nhưng lại thế nào cũng nhớ không nổi tới, tôn chủ rốt cuộc là cường đại cỡ nào, chỉ biết là bản thân nhớ tôn chủ mạnh đến mức đáng sợ. Tế Hạo nhìn về phía Tôn Cửu Huyền, không vấn là hỏi, người này đã vô dụng. Vậy thì giết đi. Tôn Cửu Huyền lạnh như băng nói. Tế Hạo gật gật đầu. Lúc này, hắn lấy ra một thanh tiếp cốt kiếm tới. Mèo. Hắn lấy khí ngự kiếm, tiếp cốt kiếm xông thẳng bầu trời. Vì tiếp cốt kiếm từ trời rơi xuống, từ Lư Đạt sau cổ cắm thẳng vào long tích. Ông. Trong chớp mắt ấy, một cỗ khí đen cố gắng nổi nhảy lái đi, lại bị tiếp cốt kiếm bên trên lực cắn nuốt, toàn bộ cắn nuốt lái đi. Vì Tề Hạo tay phải một dẫn, tiếp cốt kiếm lần nữa xông lên trời không, sau đó ở Tề Hạo linh lực dẫn dắt hạ, trở về trong tay. Tôn Cửu Huyền, Khổng Vân Lạc đám người kinh ngạc xem Tề Hạo trong tay màu đen cốt kiếm. Cái này màu đen cốt kiếm, vậy mà có thể cắn nuốt thiên ma khí. Đây chính là thứ tốt ta. Tề Hạo mỉm cười nói, kiếm này tên là tiếp cốt kiếm, là ta dùng Cửu Đông Ly Ma cốt luyện chế mà thành. Bởi vì ma cốt đặc tính, khiến cho thanh kiếm này có nuốt hồn luyện phách khả năng, dù không giống chính đạo kiếm binh, nhưng là đối phó thiên ma cấp thú khắc tinh. Thanh kiếm này sẽ đưa cho các ngươi Thái Huyền kiếm tông đi. Nếu có thiên ma khí đến gần, kiếm này cũng có cảm ứng, sẽ sinh ra kiếm minh tiếng. Chương 684, tận xương rút ra ma. Chương 684, tận xương rút ra ma. Tôn Cửu Huyền, Khổng Vân Lạc có chút khó có thể tin xem Tề Hạo. Cái này có thể khắc chế thiên ma tuyệt thế thiên binh, Tề Hạo lại muốn đưa cho bọn họ Thái Huyền kiếm tông. Tôn Cửu Huyền nguyên tưởng rằng mình đã khá hào phóng, bây giờ cảm thấy bản thân cùng Tề Hạo so sánh với bản thân hay là tù mụn. Tề tiểu hữu, cái này như thế nào khiến cho? Tôn Cửu Huyền liền vội vàng lắc đầu. Tề Hạo cười nói, Cửu Đông Ly khung xương thật lớn, ta luyện không chỉ một trôi. Tương lai đối phó thiên ma nhất tộc, còn cần các tông liên thủ. Mở ra chiến trước, bọn ta các tông là tuyệt đối không thể nào lại bị thiên ma thẩm thấu. Cho nên, kiếm này, các ngươi liền thu đi. Khổng Vân Lạc trong mắt lóe lên, gật đầu nói, sư tổ, ta cảm thấy Tề tiểu hữu nói rất có đạo lý, lưu lại thanh kiếm này, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mới vừa rồi thanh kiếm này xuất hiện thời điểm, đệ tử trong cơ thể kia cổ thiên ma khí sát thực rung động một cái. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể lấy không Tề tiểu hữu thanh kiếm này. Lệnh Hồ Dung có chút thối bi. Hai vị này lão tổ cũng đừng lại nghèo trang rộng a, tông môn không đả thương nổi a. Tôn Cửu Huyền gật đầu nói, sát thực không thể lấy không. Hắn hơi nghĩ ngợi, liền từ trong nhận chữ vật lấy ra hai gốc cửu phẩm linh tài tới. Lão phu nơi này liền hai gốc cửu phẩm linh tài, ngươi cũng lấy chút đi ra. Tôn Cửu Huyền hướng về phía Khổng Vân Lạc nói. Khổng Vân Lạc sờ lỗ mũi một cái, đệ tử liền một bụi cửu phẩm linh tài, bát phẩm ngược lại có một ít. Nói, hắn lấy ra một bụi cửu phẩm linh tài, 20 gốc bát phẩm linh tài tới. Lệnh Hồ Dung ra mặt run lên, không có liền nói tiếng cảm ơn a, còn góp cấp thủ lao. Ta không phải chống đỡ mặt mũi này sao? Ha ha, để cho tiểu hữu chê cười. Những thứ này, coi như là ta hai người đối ngươi tặng kiếm tạ lễ. Tôn Cửu Huyền vung tay lên, đem một đám linh tài đưa đến Tề Hạo trước mặt, trôi lơ lửng giữa không trung. Tề Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng nói, hai vị lao tổ thật sự là quá khách khí. Hắn vung tay lên, đem linh tài toàn bộ thu lấy. Lệnh Hồ Dung xem linh tài biến mất, trong lòng một trận nhức nhối. Nhất là kia ba cây cửu phẩm linh tài, nhưng là chân chính thiên tài địa bảo a, cái kia đáng chết Cửu Đông Ly, sợ rằng đến chết cũng không biết, hắn còn sống thời điểm chính là một đống tối cất chó, sau khi chết, xương còn có thể biến thành giá trên trời bật đi. Lệnh Hồ Dung trong lòng thầm nói, hắn mặc dù có chút nhức nhối, nhưng đối với lao tổ quyết định cũng không dám can thiệp. Huống chi, sau này cùng Tề Hạo giao thiệp với người, chủ yếu vẫn là hắn, hắn không đáng vào lúc này nói chút làm người ta ghét vậy. Tề Hạo đem tiếp cốt kiếm đưa về phía Tôn Cửu Huyền, Tôn Cửu Huyền cũng là nhìn về phía Lệnh Hồ Dung, cười nói, tiểu Dung tử, ngươi thu đi. Lệnh Hồ Dung ánh mắt sáng lên, vội nói, tốt. Lúc này, hắn đem tiếp cốt kiếm nối vào trong tay. Xem hắc quang thấu lượng thân kiếm, phía trên miệng có khắc vô số hùng mạnh huyền ảo phù văn, tựa như quỷ phủ thần công bình thường. Lệnh Hồ Dung không khỏi khen, không nghĩ tới Tề tiểu hữu hay là một cái lợi hại như vậy luyện khí sư. Phù này văn lực không chỉ có hùng mạnh nội ẩn, càng là vô cùng tinh tế. Tầm thường luyện khí sư ở một thanh tiên kiếm bên trên, nhiều nhất chỉ có thể khắc 7-8 đạo phù văn, nhưng thanh kiếm này bên trên lại chừng hơn 20 loại phù văn. Loại này khắc phù thủ đoạn đơn giản là vô tiền khoáng hậu, làm người ta nhìn mà than thở. Tôn Cửu Huyền tán thưởng cười một tiếng, thanh kiếm này không chỉ có thể chém ma, cũng là Tề tiểu hữu đối ta tông quà tặng, ngươi cần phải thu xong. Lệnh Hồ Dung trịnh trọng nói, sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định thích đáng bảo quản trôi này kiếp cốt kiếm. Tôn Cửu Huyền mỉm cười gật đầu, lúc này nhìn về phía Tề Hạo nói, Tề tiểu hữu, vậy kế tiếp, xin mời ngươi vì lão phu cái này đồ tôn, gỡ ra thiên ma khí đi. Tề Hạo gật đầu nói, ngay ở chỗ này đi. Còn mời Khổng tiền bối rút đi áo. Tốt. Khổng Vân Lạc theo lời làm theo. Lệnh Hồ Dung đội vàng nhận lấy Khổng Vân Lạc áo bào màu vàng cùng áo lót quần áo. Tề Hạo đi tới Khổng Vân Lạc sau lưng, tay trái cầm luyện hồn bình, tay phải hai ngón tay cũng như kiếm. Đột nhiên đâm vào Khổng Vân Lạc đại truy trong huyệt. Khổng Vân Lạc mắt hổ mở một cái, sắc mặt nhất thời có chút bặm mẻo, nhưng trong miệng cũng là không có phát ra chút xíu tiếng hừ. Tề Hạo trong mắt ngưng lại, tạo hóa lực tựa như một trường cuốn lại tiên nguyên lưới, giáng Khổng Vân Lạc xương sống lưng vách trong, từ đại truy xông thẳng xương đôi. Hắc, Khổng Vân Lạc miệng há ra, không nhịn được hắc ra một cỗ khí tức. Đi ra. Tề Hạo gầm lên một tiếng, đột nhiên đảo rút ra tiên nguyên lực, kia bị cuốn trôi ở tiên nguyên lưới trong tiên ma khí, giống như là hang bùn trong bị đâm trúng lươn bình thường, cùng nhau mạnh rút ra. Ông. Tiên nguyên lực cùng tiên ma khí vừa ra tới, Tề Hạo liền đem ép vào luyện hồn bình, phong ấn. Khổng Vân Lạc lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Cũng may Tôn Cửu Huyền, Lệnh Hồ Dung kịp thời trợ giúp hắn. Tề tiểu hữu, cái này thành sao? Tôn Cửu Huyền liền vội vàng hỏi. Tề Hạo cười nói, thành. Dưới mắt cái kia đạo thiên ma khí đã bị ta phong ấn ở trong luyện hồn bình. Lệnh Hồ Dung hồ nghi nói, vì sao không trực tiếp dùng kiếp cốt kiếm đem giết hết đâu? Tề Hạo mỉm cười nói, đạo này thiên ma khí không giống bình thường, lấy kiếp cốt kiếm lực lượng không đủ để đem căn nuốt. Hơn nữa, ta cũng muốn nghiên cứu một chút nó. Thiên ma lực kỳ quỷ tà ma đều có bất đồng, chúng ta đối thiên ma lực hiểu hay là quá ít, chỉ có hiểu rõ hơn, sau này mới có thể tốt hơn địa ứng đối. Lệnh Hồ Dung bình tĩnh. Tôn Cửu Huyền trịnh trọng nói, tiểu hữu nghiên cứu lúc nhất định phải coi chừng a vật này một khi vào cơ thể, coi như phiền toái. Tề Hạo mỉm cười nói, tôn tiền bối yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Tôn Cửu Huyền mỉm cười nói, cũng là lão phu thao lòng rảnh rỗi, tiểu hữu thủ đoạn phi thường, có thể bắt ra đạo này thiên ma khí, như thế nào lại sợ nó kỳ tập, ha ha. Tề Hạo mỉm cười không nói, chẳng qua là lấy ra một bụi Tôn Cửu Huyền mới vừa rồi cấp cửu phẩm linh tài tiên chi thảo. Oeng, lòng bàn tay nổi lửa, tiên chi thảo nhất thời bị đốt ra. Ông, một viên giọt mưa lớn nhỏ tinh thuần linh dịch, nhất thời được để lộ ra. Đám người vẫn còn ở kinh hãi với Tề Hạo cái này hùng mạnh hỏa diễm chi lực, cùng với sinh mãnh luyện hóa thủ đoạn lúc, Tề Hạo khẽ mỉm cười, Khổng tiền bối há mồm. Khổng Vân Lạc trong mắt run lên, vội vàng nói, "Tiểu Hữu, cái này cựu phẩm linh tài tiên chi thảo, là sư tổ cho ngươi tạ lễ, lão phu ha có thể." Mèo. Khổng Vân Lạc đang khi nói chuyện, Tề Hạo vung tay lên, đã đem linh dịch đánh vào Khổng Vân Lạc trong miệng đi. Thái Huyền kiếm tông người, giờ khắc này nhìn lại Tề Hạo, tựa như Tề Hạo quanh thân kim quang lóng lánh, tựa như thánh nhân bình thường. Cái này Tề thượng tôn, người cũng quá tốt rồi a. Đây chính là cựu phẩm linh tài a. Hắn cũng nhét vào trong túi, lại cứ như vậy lấy ra, đút cho Khổng lão tổ. Long tích rút ra ma, khá tổn hại căn bản, linh tài khá hơn nữa, cũng là vật ngoại thân. Khổng tiên bối nhân vật như vậy, cũng là tiên linh đại lục cây cột chống trời. Một bụi cựu phẩm linh tài, đây tính toán là cái gì? Tề Hạo mỉm cười nói. Khổng Vân Lạc thấp hít một hơi, không hề nói gì, chẳng qua là hướng Tề Hạo ôm quyền, theo sau chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa tiên chi thảo linh dịch dự lực. Lệnh Hồ Dung hốc mắt đỏ lên, sâu sắc hướng Tề Hạo làm lễ nói, Tề tiểu hữu, lão phu cùng toàn bộ Thái Huyền kiếm tông hướng ngươi chí tạ. Tề Hạo khẽ cười nói, Lệnh Hồ tông chủ chớ có như vậy, Khổng lão tổ đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi một trận thuận tiện. Ta cũng gấp đi tới một tông. Nói, hắn đưa tay ra. Ân tình là ân tình, nên tính còn phải tính. Chương 685, ta hiểu tâm tình của hắn. Chương 685, ta hiểu tâm tình của hắn. Lệnh Hồ giúp tự nhiên hiểu Tề Hạo độc tác. Hắn ho khan cười một tiếng, còn mời Tề đạo hữu tới trước trong điện tiểu tọa một hồi. Tề Hạo cười nói, cũng tốt. Ông trưởng lão, ngươi cùng Tề đạo hữu có cũ, liền do ngươi phụng bồi Tề đạo hữu, đi trước trong điện. Lệnh Hồ Dung nhìn về phía ông Thiên Tín nói. Ông Thiên Tín mặt mo hơi đỏ, Tề Hạo cũng là chế nhạo nhìn một cái ông Thiên Tín. Hắn cùng ông Thiên Tín chỉ có thể coi là từng có đối mặt, khi nào có cũ. Khủng, tốt. Ông Thiên Tín cười khan một tiếng, đi tới nói, Tề đạo hữu, mời. Tề Hạo cũng không có làm mất mặt hắn, mỉm cười giữa, hai người hướng Thái Huyền kiếm tông tông môn đại điện đi tới. Tôn Cửu Huyền xem Lệnh Hồ Dung, cau mày nói, Tề đạo hữu đã có chuyện, ngươi vì sao còn phải trễ nải thời gian của hắn? Lệnh Hồ Dung cười khổ nói, sư tổ, cộng thêm ngài hứa hẹn ngũ sứ bí cảnh, ta tông tổng cộng cấp cho Tề đạo hữu 6 nơi bí cảnh. Mặc dù ta tông là có không ít bí cảnh, nhưng bí cảnh trong có nhiều kinh doanh, nếu là một lần tính cho ra 6 cái bí cảnh, tông môn cũng phải cần nguyên khí tổn thương nặng nề. Cho nên đệ tử chuẩn bị đi lấy 3 cái linh thi, cùng với 3 tỷ linh thạch tới, giao phó Tề đạo hữu, cũng không phải là cố ý trễ nải Tề đạo hữu thời gian. Tôn Cửu Huyền ô một tiếng, gật đầu nói, tông môn tình huống, ngươi người tông chủ này rõ ràng nhất, cứ dựa theo ngươi ý tứ đi làm đi. Nhưng lần này ta tông được Tề tiểu hữu tương trợ, không chỉ có bắt được hại quần chi mã, hay là giúp ngươi sư tôn hóa giải thiên ma khí, cho dù giữa các ngươi từng có giao dịch, nhưng cái này vẫn là một phần ơn huệ lớn bằng trời, ngươi không được hẹp hòi. Đệ tử hiểu. Lệnh Hồ Dũng làm lễ đạo. Đi đi. Tôn Cửu Huyền khoát khoát tay, mình thì là canh giữ ở Khổng Vân Lạc bên người, vì đó hộ pháp. Trong điện, Tề tiểu hữu, ngồi trước ngồi xuống. Tông chủ lập tức tới ngay. Ông Thiên Tín khẽ cười nói. Tề Hạo cười nói, cũng là không phải rất gấp. Ông Thiên Tín lúc này không khỏi nhớ tới ông Đình Tỉnh cầu tới. Hắn trong mắt lóe lên, cười hỏi, không biết Tề tiểu hữu đối lão hủ cháu gái ông đỉnh, nhưng còn có ấn tượng. Tề Hạo lắc đầu nói, ông trưởng lão, ngài kia tôn nữ bà bối, hay là ở lại ông ra đi. Nàng nếu đi theo bên cạnh ta tu hành, nhất định là muốn ăn tận ủy khuất cùng đau khổ. Ông Thiên Tín mở ra, ngay sau đó cười khổ nói, kỳ thực lão hủ cũng hiểu, chẳng qua là đứa bé kia, bây giờ mà chứng vậy. Tề Hạo cười nhạt, không có nhiều lời. Kia ông đỉnh mặc dù dáng dấp không tệ, thiên phú cũng thích hợp, nhưng làm người mong manh, liền tại vạn kiếp bí cảnh trong, đều muốn dựa vào người khác bảo vệ. Giống như cuối cùng cũng không thể mò được tiến vào tiên chỉ bí cảnh tư cách. Loại nữ nhân này, liền cấp hắn làm kiếm thị tư cách cũng không có. Ông gia bản thân chiều quá sinh hư khuê nữ, liền ở lại bên cạnh mình bị đi. Kia Tần gia tiểu biểu muội Tần Văn Ngọc, đến bây giờ còn ở trong đại trận giam giữ đâu. Không bao lâu, lệnh hổ dũng mỉm cười mà tới. Tề tiểu hữu, để cho ngươi chờ lâu. Tề Hạo cười nói, không sao. Lệnh hổ dũng nhìn một cái ông Thiên Tín, cười nói, tứ trưởng lão, ngươi đi làm việc trước đi. Tốt. Ông Thiên Tín cũng muốn rời đi, ở lại chỗ này, hắn quá lung túng. Lúc này bái biệt, rời đi đại điện. Lệnh hổ dũng đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Tề Hạo, cười nói, trong này trừ ba cái linh thi cùng 3 tỷ linh thạch trở ra, còn có một chút lão hủ tư nhân chân tặng, mong rằng tiểu hữu đừng chê mai. Tề Hạo cười nói, lệnh hồ tông chủ khách khí. Đang khi nói chuyện, hắn đem nhẫn chữ vật nhận lấy, không có quá nhiều ngôn ngữ. Lệnh hồ dung trong mắt lóe lên, chợt hạ thấp giọng hỏi, Tề tiểu hữu, kia lư đạt trong trí nhớ cũng không có. Tề Hạo cười nói, ha ha, vậy là tốt rồi. Lệnh hồ dung cười ha ha một tiếng, cười mặt đỏ lên. Hắn không dám ở bên ngoài hỏi, như sợ nón xanh beo được thật. Bây giờ trong lòng tảng đá lớn, cuối cùng là rơi xuống. Linh thi đã bắt được, Tề Hạo liền không có ở Thái Huyền Kiếm Tông tiếp tục lưu lại. Lệnh Hồ Dung an bài một kẻ trưởng lão, phụ bồi Tề Hạo đi nhận ba chỗ bí cảnh vị trí hiện thời. Vị trí xác định sau, Tề Hạo sẽ để cho trưởng lão kia đi về. Mặc dù hắn dựa vào trưởng thiên đồ cùng linh thi, bây giờ bản thân là có thể tìm được bí cảnh chỗ, nhưng nếu như hắn không cần người dẫn đường, là có thể tìm được Thái Huyền Kiếm Tông bí cảnh. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, không chỉ có sẽ để cho Thái Huyền Kiếm Tông khiếp sợ, cũng sẽ kinh động đến cái khác các tông. Cho nên, Tề Hạo liền nhiều chạy một chuyến. Chờ trưởng lão kia đi về, hắn mới vừa mỗi cái đem ba chỗ bí cảnh dung nhập vào tiên linh bí cảnh trong. Trong tay của hắn cũng bị vậy nhiều ba viên đạo nguyên linh đan, nên đi luyện bảo tông. Tề Hạo hí mắt cười một tiếng, dậm chân xuyên không. Luyện bảo tông. Nghiêm Thành một mực chờ đợi Tề Hạo. Làm Tề Hạo xuất hiện ở luyện bảo tông trước trong hư không, thần sắc hắn vui mừng. Ha ha, Tề tiểu hữu, cũng làm người trông. Nghiêm Thành một bộ rất nhiệt tình dáng vẻ. Tề Hạo mỉm cười nói, để cho Nghiêm tông chủ chờ lâu, mới vừa làm xong Thái Huyền Kiếm Tông bên kia, liền lập tức tới ngươi nơi này. Nghiêm Thành trong mắt động một cái, không biết Tề đạo hữu ở Thái Huyền Kiếm Tông có từng phát hiện thiên ma tộc gian tế. Tề Hạo khẽ mỉm cười, tóm lại, đã giải quyết Thái Huyền Kiếm Tông chuyện, hắn không nghĩ nói thêm. Nghiêm Thành nếu là nghĩ tán quẻ, sẽ để cho chính hắn đi nghe ngóng. Nghiêm Thành cười khan một tiếng, nói, Tề tiểu hữu ý tứ rất chặt, như vậy mới là lương bạn. Nghiêm Mô cái này tập hợp tông môn tất cả mọi người, tập hợp nguyên anh cảnh lục phẩm trở lên là được. Tốt. Không bao lâu, luyện bảo tông mấy trăm người liền tập hợp quảng trường. Thân chủ, cái này luyện bảo tông, không ngờ trong sạch, một cái thiên ma gian tế cũng không có. Tiểu Thiên có chút buồn bực cùng không thể tin nổi. Luyện bảo tông như vậy trong sạch, nàng thân chủ còn thế nào phát tài a? Tề Hạo trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Nghiêm Thành nói, Nghiêm tông chủ, luyện bảo tông nguyên anh cảnh lục phẩm trở lên người đều ở nơi này sao? Nghiêm Thành gật đầu nói, ở bên trong tông đều ở nơi này. Bất quá đại khái còn có 10-20 người chưa ở bên trong tông. Trong những người này nhưng có hóa thần cảnh. Tề Hạo hỏi. Nghiêm Thành chân mày cau lại, ngay sau đó trầm giọng nói, xác thực có một kẻ hóa thần cảnh trưởng lao ở bên ngoài, hơn nữa hắn chính là ở Nghiêm Mộ từ Hàn Chỉ Tuyết Phong sau khi trở về rời tông mà đi. Tề Hạo hí mắt nói, trên quảng trường những người này đều không có vấn đề. Thế nhưng một vị, Nghiêm tông chủ vẫn là phải cẩn thận đề phòng một cái. Hừ, một vị tiên là sư đệ ta, nhân phẩm tương chính, sao lại có vấn đề? Trên quảng trường Âu Dương Sán, hừ lạnh lên tiếng nói. Vốn là Nghiêm Thành để bọn họ toàn bộ đứng ở trên quảng trường, để cho Tề Hạo một người ngoài nhìn chằm chằm nhìn, Âu Dương Sán trong lòng cũng rất khó chịu. Bây giờ Tề Hạo lại còn nghĩ bêu xấu sư đệ của hắn là thiên ma gian tế, Âu Dương Sán nhất thời càng tức giận hơn khó nhịn, bộc phát ra. Huống chi, giờ phút này luyện bảo tông đám người đã xác định không có vấn đề, Âu Dương Sán cảm thấy luyện bảo tông cũng không cần phải Tề Hạo, không cần thiết lại đối Tề Hạo khách khí như vậy. Nghiêm Thành sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, hai tròng mắt căm tức nhìn hướng Âu Dương Sán nói, Âu Dương phó điện chủ, Tề tiểu hữu cũng là ở lòng tốt nhắc nhở chúng ta. Âu Dương Sán cười lạnh nói, loại này nhắc nhở không phải là không một loại ly gián. Tông chủ, chớ có bởi vì người ngoài hai câu rét lạnh chúng ta đồng môn sư huynh đệ tâm mới là. Tề Hạo liếc mắt một cái Âu Dương Sán, cười nhạt nói, Âu Dương phó điện chủ tâm tình ta là hiểu, nên là còn không có từ kim tùng chuyện kia trong hồi lại đi. Một người đàn ông trải qua đạo lữ phản bội, khó tránh khỏi lệ khí sẽ trở nên múc chút. Nghiêm tông chủ còn chưa cần mắng hắn, dù sao hắn cũng là các ngươi luyện bảo tông phó điện chủ, luôn là cấp cho hắn chừa chút mặt mũi. Nghiêm Thành khỏe miệng một bữa manh rút ra, hai ta rốt cuộc ai đem Âu Dương Sán mặt mũi hủy được thảm hại hơn a? Tề Hạo. Âu Dương Sán nhất thời trợn mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng. Tề Hạo khẽ mỉm cười, Âu Dương phó điện chủ, vì sao hướng ta giận đều? Cái này trộm vợ của ngươi người cũng không phải là ta, ta bị ngươi nhằm vào hết sức vô tội a. Chương 686, ngươi cảm thấy nơi này phong thủy như thế nào? Chương 686, ngươi cảm thấy nơi này phong thủy như thế nào? Ngươi bây giờ cũng là đường đường hóa thần cảnh, như vậy đâm người chỗ đau, có ý tứ sao? Âu Dương Sán ánh mắt ác hung ác, giận đến muốn giết người. Làm sao? Hắn cũng là rõ ràng, hắn nếu thật xông tới giết người, bị giết nhất định là bản thân. Tề Hạo cười nói, ngươi nếu không thả giám túi, ta kỳ thực đều chẳng muốn nhìn ngươi. Nghiêm Thành cười khổ nói, Tề đạo hữu, đừng tìm hắn chấp nhận. Kể từ chuyện kia sau khi phát sinh, Âu Dương phó điện chủ tâm tình xác thực không quá ổn định. Nghiêm Mỗ ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Tề Hạo cười nhạt nói, Nghiêm tông chủ, thái độ của ngươi ta rất rõ ràng, nhưng hy vọng ngươi có thể quản tốt cái này Âu Dương Sán, hắn hiện nay khí lệ như chó điên, tuyệt đối đừng để cho hắn làm liên lụy tới ngươi Luyện Bảo Tông. Thì cá nhân ta mà nói, ta đối Luyện Bảo Tông cũng không hiếm khích, cũng chỉ là nhìn một hai người không quá thuận mắt mà thôi. Nghiêm Thành cười nói, ta Luyện Bảo Tông cũng là một lòng muốn cùng Tề đạo hữu giao hảo, nhưng rừng lớn luôn có một hai con yêu kêu lên chim, ha ha. Tề Hạo khẽ mỉm cười, kia bên ngoài hóa thần cảnh, các ngươi nếu có thể tìm được hắn, liền dẫn hắn đi Huyền Thuật Tông tìm ta. Hắn nếu ngay cả đi cũng không muốn đi, vậy thì tuyệt đối là có vấn đề. Nghiêm Thành trịnh trọng nói, tốt. Tề Hạo tay phải duỗi một cái, cười nói, ta không thể đi không được gì. Nghiêm Thành cười ha ha một tiếng, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái linh thi, giao cho Tề Hạo trong tay, tất nhiên không thể để cho Tề đạo hữu đi không được gì. Cái này tất cả mọi người đều không có vấn đề, cũng là chúng ta cũng vui thấy. Đúng nha. Phát hiện một cái, tổn thất đều là chúng ta Tiên Linh Đại Lục võ đạo lực lượng. Tề Hạo gật đầu nói, Âu Dương Sán, ngươi dẫn đường cho ta. Tề Hạo liếc mắt một cái Âu Dương Sán, trực tiếp điểm hắn. Âu Dương Sán ra mặt vừa kéo, muốn cự tuyệt. Nghiêm Thành sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhìn về phía Âu Dương Sán nói, Phó tông chủ, làm phiền ngươi phụng bồi Tề đạo hữu đi một chuyến. Cất xong tính tình của ngươi, đừng quên, ngươi Luyện Bảo Tông phó tông chủ thân phận. Âu Dương Sán cắn răng nói, tốt, ta cấp hắn dẫn đường chính là. Tề đạo hữu, đi theo ta đi. Âu Dương Sán hừ nhẹ, bay trên trời mà đi. Tề Hạo cười nhạt, nói, Nghiêm tông chủ yên tâm, ta sẽ để cho Âu Dương phó tông chủ còn sống trở về. Nghiêm Thành trong lòng căng thẳng, Tề Hạo lời này là ý gì? Bá. Tề Hạo lại không nhiều giải thích, phi thân mà đi. Hai người một trước một sau, bay ở hư không. Âu Dương Sán thỉnh thoảng len lén lui về phía sau nghiêng mắt nhìn. Hắn luôn cảm thấy, Tề Hạo đang ngó chừng sau gáy của hắn, tựa hồ là nghị thần không biết quỷ không hay đối với sau gáy của hắn tới một cái. Đừng sợ, bí cảnh còn không có tìm được, ta sẽ không ra tay. Tề Hạo khẽ mỉm cười. Âu Dương Sán con người co rụt lại. Người này có ý gì? Chẳng lẽ bí cảnh đến, hắn sẽ phải ra tay? Đủ. Tề Hạo, giữa ta ngươi, chính là tranh cãi, ngươi. Ngươi không đến nỗi đối lao phu hạ độc thủ đi. Âu Dương Sán cắn răng nói. Tề Hạo nâng tay phải lên, lại nhìn một chút tay trái, tay ta bạch vô cùng. Coi như ra tay, cũng là hạ tay trắng. Âu Dương Sán trong lòng run lên, người này, thật đúng là sung yếu dưới hắn tay. Ngươi, ngươi dám? Lão phu giàu gì cũng là Luyện Bảo Tông phó tông chủ. Ngươi nếu dám hướng lão phu ra tay, Luyện Bảo Tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Âu Dương Sán bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Tề Hạo cười nói, đừng đống, ngươi ta cũng coi là người quen cũ, ngươi còn không rõ ràng lắm tính cách của ta sao? Âu Dương Sán hoàn toàn luống cuống, a cái này Tề Hạo gì tính cách? Giết người không chớp mắt, dám gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Lão phu phải về tông. Âu Dương Sán ba chợt lóe, từ mặt bên mu hồi, sẽ phải hướng Luyện Bảo Tông phương hướng của cướp. Hiu. Thông suốt, một đạo bóng kiếm từ trong hư không nổ tập mà ra, chạy thẳng tới Âu Dương Sán trước ngực nổ đâm mà đi. Âu Dương Sán bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, vừa định giơ tay lên đánh phía mùng một, bên trái hắn, bên phải, phía sau, mỗi người cũng lao ra một kiếm. Bốn thanh phi kiếm đem Âu Dương Sán bao vây trong đó, nhưng cũng không có thật đem hắn chém giết. Nhưng mỗi một chôi trên phi kiếm bùng nổ khủng bố kiếm uy, cũng làm cho Âu Dương Sán sợ đến phát run. Hắn lúc này mới hoàn toàn ý thức được, hắn tại trước mặt Tề Hạo là nhỏ yếu đến mức nào. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì a? Giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận a? Âu Dương Sán lại sợ vừa cáu, vỗ bắp đuổi kêu lên. Hắn cũng mau gấp khóc. Bây giờ cái tình huống này, Tề Hạo nếu là giết hắn, ai cũng không cứu được hắn a. Tề Hạo nhàn nhạt nói, tiếp tục dẫn đường. Hành. Ngươi đem những này kiếm trước thu. Âu Dương Sán nói. Siêu siêu siêu siêu. Bốn thanh phi kiếm bay trở về Tề Hạo trong cơ thể. Kiếm của ta có thể so với tốc độ của ngươi nhanh nhiều. Cho nên, đừng nghĩ trốn. Tề Hạo đạm mạc nói. Âu Dương Sán cắn răng nói, lão phu sau này không tìm chuyện của ngươi, ngươi đừng không ức hiếp người như vậy, có được hay không? Dẫn đường. Tề Hạo cao mày nói. Mặc dù không có lấy được Tề Hạo ngay mặt đáp lại, nhưng Âu Dương Sán thấy Tề Hạo cao mày, mặt không kiên nhẫn, cũng không dám nhìn nhằng. Xoay người tiếp tục bay trên trời dẫn đường. Một lát sau, hắn chỉ phía dưới một tòa linh phong nói, bí cảnh linh ngôi sẽ ở đó phía dưới. Bành. A. Âu Dương Sán kêu lên một tiếng, thân thể đột nhiên rơi về phía linh phong trong. Tề Hạo cười lạnh, đi theo phi lạc đi xuống. Ào ào ào. Âu Dương Sán đẻ gãy không ít miếng cây, lúc này mới lảo đảo rơi xuống đất. Hắn nâng đỡ bản thân eo, sắc mặt trắng bệch. Tề Hạo mới vừa rồi một cước đá vào hắn trên lưng, hắn lại có chỉ trong khoảnh khắc, không cách nào điều dụng linh lực. Đang ở hắn cho là mình muốn té thảm thời điểm, linh lực lại đạn trào hồi phục trở lại. Hắn lúc này mới ở phút quyết định cuối cùng, lảo đảo ổn định thân hình. Tề Hạo rơi vào trước mặt hắn, đạm mạc nói, ngươi cảm thấy nơi này phong thủy như thế nào? Âu Dương Sán trong mắt co rụt lại, vội nói, chẳng ra sao, nhất là không thích hợp hạ táng. Tề Hạo khỏe miệng hơi rút ra. Giờ khắc này Âu Dương Sán ngược lại cùng Lữ Kiển có chút giống nhau. Tề Hạo cười nhạt nói, chẳng ra sao là được rồi, đem đối ta có địch ý người táng ở phong thủy không được địa phương, vừa đúng có thể khắc tử tôn hắn, họa mà hậu đại. Âu Dương Sán trong mắt kinh trừng. Cho nên bất kể hắn trả lời thế nào cái vấn đề này, hắn hôm nay đều muốn táng ở chỗ này. Đủ, Thế Hạo, thật không có cái này cần thiết ta. Mặc dù lão hủ không đáng nhắc đến, nhưng ngươi nếu thật giết lão hủ, Luyện Bảo Tông trong lòng mọi người, bao nhiêu sẽ có không vẫn, cái này bất lợi cho tương lai ngươi làm đồng minh a. Hơn nữa lão hủ đều nói, sau này sẽ không lại tìm ngươi chuyện. Ngươi liền đem đi qua về điểm kia chuyện, quên có được hay không? Âu Dương Sán cười khổ nói. Đối mặt giết hắn dễ như trở bàn tay Thế Hạo, Âu Dương Sán giờ khắc này là thật không có chút xíu tinh khí. Kia bốn kiếm, một cước kia, đều ở đây nói cho hắn biết, hắn ở Tề Hạo trước mặt, không chút nào cơ hội chạy thoát thân, cũng không có thực lực liều mạng. Trừ phi hắn nghĩ cứng cỏi lựa chọn vừa chết, nếu không lúc này, cũng chỉ có thể thả mềm. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, Tề Hạo sẽ không có nghĩ thật giết hắn. Nếu không cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng hắn không dám đánh cược, lại không dám tại không có sư môn che chở dưới tình huống, tiếp tục gây hấn Tề Hạo. Tề Hạo nhàn nhạt nói, thật không gây sự. Tuyệt đối không tìm. Cũng không tế đoái ta. Tuyệt đối không tế đoái. Cũng không muốn giết ta. Tuyệt đối không nghĩ. Lão hủ nếu là còn dám suy nghĩ gây bất lợi cho ngươi, lần sau ngươi không cần do dự chút nào, trực tiếp một kiếm đâm chết lão hủ. Tề Hạo khẽ mỉm cười, hôm nay cái này đùa giỡn mở đằng giá, Âu Dương Phó Tông Chủ, đa tạ ngươi dẫn đường, ngươi có thể đi về. Chương 687, Trường Thanh Bí Cảnh, lại thấy quan tài. Chương 687, Trường Thanh Bí Cảnh, lại thấy quan tài. Ha ha, lão hủ biết ngay Tề Đạo Hữu là đang nói đùa. Tề Đạo Hữu, phía sau ngươi cây kia treo cổ cổ tùng, chính là Trường Thanh Bí Cảnh linh môi. Vậy lão hủ đi về trước a. Âu Dương Sán cười ha ha một tiếng, chắp tay làm lễ đạo. Tề Hạo mỉm cười nói, trở về đi, nếu như Lữ Miên từ trong thần chú bí cảnh đi ra, còn mời Âu Dương Phó Tông Chủ khuyên đủ nàng, đừng tìm chết. Âu Dương Sán ho khăn nói, tốt, mặc dù lão hủ không quá muốn gặp nàng, nhưng Tề Đạo Hữu vậy, lão hủ nhất định truyền đạt. Tề Hạo cười nhạt, không có nhiều lời nữa. Âu Dương Sán xoay người rời đi. Bay xa sau, Âu Dương Sán mới vừa mặt khó chịu, hướng hư không phía dưới hứ một hớp. Hiu, thông suốt, bốn đạo ánh sáng từ trong hư không nổ bắn ra mà tới. Bị dọa sợ đến Âu Dương Sán sợ tái mặt, trong miệng vội vàng nói, Tề Đạo Hữu, lão hủ không phải nô người. Vì, a, Âu Dương Sán kêu thảm một tiếng. A, lão hủ không có chết. Sau khi kêu xong, Âu Dương Sán đột nhiên phát hiện mình còn sống. Cái này đâm ở bản thân trên mông, không phải kia bốn thanh phi kiếm. Hắn lấy tay sờ một cái, phía sau cái mông có bốn cái đâm đồ chơi. Hắn ra mặt cứng đờ, lôi một cái trong đó một cây. Chỉ tiếc, không chỉ có không có thể lôi ra ngoài, ngược lại túm đoạn mất. Hắn xem trong lòng bàn tay một đoạn nhỏ lá thông, hoảng sợ cực kỳ. Hắn giờ phút này khoảng cách Tề Hạo chí ít có hơn 20 dặm, Tề Hạo vậy mà lấy lá thông hóa thành kiếm thế, đinh bắn vào cái mông của hắn bên trên. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng đi. Âu Dương Sán bị dọa sợ đến cả người run lên, vội vàng hướng Tề Hạo chỗ linh phong phương hướng, không người liên tiếp ôm quyền, cảm tạ Tề Hạo ân công giết. Sau đó bốn người chạy trốn. Lần này hắn là ngay cả nôn cũng không dám phun. Linh trên đỉnh, Tề Hạo cười lạnh, lao giả dịch, ngươi tốt nhất càng tiết mệnh một chút. Hắn hôm nay bóp chết Âu Dương Sán, cùng bóp chết con kiến nhẹ nhõm. Nhưng đúng như Âu Dương Sán nói, lao giả này không đáng nhắc đến. Nhưng giết lão già này, tất nhiên sẽ để cho Luyện Bảo Tông có chút không vui, bất lợi cho đại cục. Dĩ nhiên, đây cũng là Âu Dương Sán không có phạm phải cái gì hẳn phải chết chi lỗi. Nếu không, Tề Hạo cũng không để ý để cho đồng minh thiếu cái hóa thần cảnh. Tề Hạo hướng trong lòng bàn tay một cái ngọc tùng quả, rót vào linh lực. Ngọc tùng quả nhất thời hóa thành một đạo linh quang, không có vào cổ tùng trong. Sau một khắc, bí cảnh cánh cửa mở ra. Tề Hạo gọi ra ngọc tùng quả, tiến vào bí cảnh cánh cửa. Ông, thân hình chợt lóe giữa, Tề Hạo xuất hiện ở trường thanh bí cảnh trong. Quả nhiên, cũng là nhanh hoang phế bí cảnh. Cảm thụ trong trường thanh bí cảnh, mỏng manh linh khí, Tề Hạo điếu môi. Trước lệnh hồ dung cấp 3 cái bí cảnh, linh khí cũng mỏng manh hết sức. Những tông môn này, không có một kẻ tốt lành, dùng cho giao dịch bí cảnh, đều là linh khí kém nhất bí cảnh. Bất quá, bọn họ nhưng cũng không biết, Tề Hạo chỉ thích như vậy bí cảnh. Bởi vì thu lấy sau, trưởng thiên đồ chỉ biết lập tức có linh, hắn cũng liền có thể được đến một viên lớn một chút đạo nguyên linh đan. Theo bí cảnh trong, nhân viên tăng nhiều, đột phá người cũng là càng ngày càng nhiều. Trưởng thiên đồ bên trên chất đống đạo nguyên khí, cũng là càng ngày càng dày. Chỉ tiếc, những thứ này đạo nguyên khí chỉ có ở hắn dung nhập vào bí cảnh cùng với quán linh thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Cũng không biết theo bí cảnh không ngừng mở rộng, những thứ này trệ lưu ở đồ bên trên đạo nguyên khí có thể hay không toàn bộ hóa tán tiên bí cảnh trong. Nếu là toàn bộ hóa tán, tiên linh bí cảnh trong tiên linh khí tất nhiên càng thêm bằng bạc. Đến lúc đó, bất kể là đối bí cảnh trong những người kia hay là đối với ta bản thân mà nói, đều có lợi ích to lớn. Tề Hạo lòng mang mong ước, lấy trưởng tiên đồ đem trưởng thanh bí cảnh toàn bộ bao trùm. Cái này trưởng thanh bí cảnh chính là cái linh võ cấp tiểu bí cảnh, ngang dài liền 70 dặm cũng không tới, coi như là Tề Hạo ra mắt toàn bộ bí cảnh trong, một cái nhỏ nhất bí cảnh. Cái này nghiêm thành, là tuyệt không thành a. Tề Hạo trong lòng đang cười lạnh, chợt hắn thấp ồ lên một tiếng. Tiểu Thiên tựa hồ cũng là có chút phát hiện, vui vẻ nói, "Thần chủ, cái này trong trường thanh bí cảnh tâm nơi dưới lòng đất, vậy mà cất giấu một tòa cổ mộ. Trong cổ mộ linh quang chợt lóe, phải có không ít thứ tốt đâu." Tề Hạo hí mắt nói, "Từ xưa tới nay, sát thực có không ít đại năng thích đem bản thân coi trọng người, an táng ở bí cảnh trong. Như vậy có thể làm hết sức để cho ngủ say người, thiếu bị quấy rầy. Nếu không phải ta có trưởng tiên đồ, ta sợ là cũng sẽ không chú ý tới cái này nút ở lòng đất trăm trượng dưới của mộ." Tiểu Thiên cười đùa nói, "Thần chủ, vậy chúng ta phải đi trộm mộ sao?" Tề Hạo cười nói, "Ta cái này không gọi trộm, bây giờ cái này bí cảnh, ta mới là chủ nhân." đúng nga. Tiểu Thiên cười đùa nói. Bá. Tề Hạo thân hình chật lóe, đi tới trường thanh bí cảnh trung tâm nơi. Mở. Kim Dương kiếm chật lóe, quanh chém ra một đạo kiếm thật lớn mang. Nhất thời, kiếm mang rơi xuống đất, đất lở mở ra. Ầm ầm, kiếm mang bổ phân đại địa, vừa đúng rách tới trăm trượng. Hùng mạnh kiếm mang cũng lơ lửng ở một đạo phong ấn phía trên. Rách. Tề Hạo tâm ý động một cái, Kim Dương kiếm nhẹ một chút đâm về phía cổ mộ bên trên phong ấn. Bang. Cái kia phong ấn lực nhất thời nhẹ vỡ ra đi. Nếu không phải trưởng thiên đồ bên trên biểu hiện lần này mới có không ít linh quang náo vật, Tề Hạo cũng là không nghĩ quấy rối vị này an nghỉ người. Nhưng đã có thứ tốt tồn tại, cái này không dùng được người, cũng không cần lãng phí. Tề Hạo thân hình chợt lóe, rơi vào khe nứt trong, đi tới một tòa cao 10 trượng cổ mộ cửa trước mặt. Tề Hạo lòng bàn tay dính vào cổ mộ trên cửa, lấy linh lực hơi dùng, cổ mộ cửa chính là tả hữu tự khai. Cái này cổ mộ cũng không có thiết kế cái gì phòng trộm bẫy dập hoặc là cơ quan. Năm đó xây dựng chỗ ngồi này cổ mộ người, đoán chừng cũng không nghĩ tới, người cũng chôn ở bí cảnh nơi trăm trượng lòng đất, vẫn có thể bị người tìm được. Tề Hạo đi vào trong đó. Bên trong chỉ có một gian mộ thất. Mộ thất rất lớn, rất khung khoát. Ở trung tâm nhất vị trí, có một cái hàn ngọc điêu khắc thành quan tài băng. Quan tài băng bốn phía mới trồng trên trăm gốc bát phẩm linh tài dạ linh hoa. Tề Hạo nâng đầu hướng mộ thất nóc nhìn. Phía trên vây quanh 108 viên màu bạc lôi linh thạch. Những thứ này lôi linh thạch lóe ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang, như cùng một bách linh tám khỏa sao trời bình thường. Tề Hạo híp mắt một cái, cười nhạt nói, xem ra cái này xây dựng mộ thất người là cái si tình người a, nói vậy cái này người trong quan tài nên là đạo lữ của hắn. Thân chủ, cái này hàn ngọc trong quan có một viên hàn linh châu đâu, đây chính là cực phẩm tiên bảo. Tiểu Thiên nói. Tề Hạo khẽ cười nói, ngươi vật nhỏ này thật là một chút tình người cũng không có. A, Tiểu Thiên cũng không phải là người, cần có tình người sao? Tiểu Thiên sững sờ. Tề Hạo cười nói, cũng là. Nếu là Tiểu Thiên muốn nhìn một chút, vậy chúng ta liền nhìn một chút. Và anh. Tề Hạo lòng bàn tay đẩy một cái nắp quan tài, theo nắp quan tài về phía sau rời đi, một cỗ cực kỳ lạnh khí tức từ trong quan tài chạy xiết lao ra. Bên trong lặng lặng địa nằm ngửa một người mặc màu xanh váy dài nữ tử. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, nhìn tuổi không lớn lắm, trắng non gương mặt bên trên có mấy phần non nớt cảm giác. Tề Hạo tâm thần thăm dò vào trong đó, hơi nhíu mày. Cô gái này cốt linh, nhưng chỉ có 16 tuổi. Xem ra, đưa nàng táng ở chỗ này, không phải tình lang của nàng, mà là một cái cực kỳ yêu thương nàng trưởng giả. Tề Hạo hí mắt đạo, có thể kiến tạo ra chỗ ngồi này của một người, thực lực tất nhiên không thấp. Mà cô gái này, tuổi không lớn lắm, dưới tình huống bình thường, rất không có khả năng sẽ cùng một cái thực lực cường đại người kết làm đạo lữ. Mặc dù có tình cờ, nhưng giữa hai người chung sống tuổi không nhiều, cũng không thể có thâm hậu như vậy tình ý a. Chợt, Tề Hạo kinh ngạc một tiếng, đồng nhiên nhìn về phía nữ tử ngực. Ngay sau đó, hắn đưa tay tiến vào trong quan tài, hướng nữ tử ngực lẹn đi. Chương 688, Gia Nguyện, Vân Bích Lạc. Chương 688, Gia Nguyện, Vân Bích Lạc. Tề Hạo bàn tay ở nữ tử trước ngực chụp tới, một cây ngân tuyến từ nữ tử trước ngực trong quần áo rút ra. Ngân tuyến cuối cùng, an mặc một khối màu đen quân bài. À, cái này màu đen quân bài chất liệu, cùng thần chủ ngài trước lấy được khối kia quân bài, lại là vậy. Hơn nữa, khối này quân bài trung ương có cái hình vuông vũng, lớn nhỏ cùng ngài trong tay khối kia quân bài vừa đúng thích hợp. Chẳng lẽ bọn nó vốn là một thể? Tiểu Thiên ngạc nhiên nói. Tề Hạo khẽ cười nói, phải là một thể. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo đầu ngón tay bắn ra lau một cái kiếm khí, đem ngân tuyến chặt đứt, lấy ra màu đen quân bài. Cái này màu đen quân bài so hắn từ Lương Khiếu Thiên trong tay lấy được khối kia màu đen quân bài lớn hơn một vòng. Tề Hạo trong mắt híp lại, đem Lương Khiếu Thiên viên kia quân bài lấy ra ngoài, hướng trong quan tài nữ tử cái này quả quân bài bên trên trung gian vũng khảm vào đi vào. Ông. Trong một sát na, hoàn mỹ khế hợp sau quân bài, vậy mà kỳ dị địa dung hợp lại cùng nhau. Một đạo nhàn nhạt màu bạc hào quang từ quân bài nội bộ phù thăng đi ra. Ngân quang treo lơ lửng chỗ, không gian một trận vặn mèo. Tề Hạo thân hình cặp mắt nhẹ híp mắt, ngưng mắt nhìn không gian kia vặn mèo chỗ. Không nghĩ tới, hai cái này quân bài dung hợp sau, lại là đả thông một cái hư không thông đạo. Bất quá, vì sao không gian này lực điên cuồng tụ động, nhưng thủy chung không cách nào liên thông ra một cái đầy đủ lối đi? Tề Hạo thấy không gian một mực tại vặn mèo, nhưng thủy chung không có thể thành hình, trong lòng cũng là kỳ quái hết sức. Nếu là người ngoài, thấy cảnh này, nhất định là kinh hãi hơn một phen. Nhưng Tề Hạo lại biết, đây là muốn thành lập hư không thông đạo dấu hiệu. Vì sao phải ngăn cản ta đả thông đường lối vị diện? Một đạo tức giận thanh âm cô gái từ vặn mèo ngân quang trong truyền ra. Đường nối vị diện. Tề Hạo trong mắt vi ngưng. Cái này sắp đạt thông, lại là một cái vị diện giữa hư không thông đạo. Mơ hồ giữa, Tề Hạo chỉ thấy một cái mơ hồ nữ tử bóng dáng xuất hiện ở ngân quang trong. Giữa hai người, giống như là cách một tầng màu bạc bình phong. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, nhưng không cách nào nhìn thấy hình dáng. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta cũng không có ngăn cản, xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng rất tò mò. Nếu không ngươi lại dùng điểm lực. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lại là cái nữ đế đâu, chính là không biết là phương diện nào nữ đế. Ừm. Ngươi không phải hắn. Giọng của nữ nhân có chút giật mình. Tề Hạo không có trả lời. Đại đạo thế giới, vị diện muôn vàn. Tiên linh đại lục, bất quá là muôn vàn trên thế giới một cái hạ vị thế giới mà thôi. Đối diện nữ đế, lại thử một hồi, phát hiện vẫn là không cách nào đả thông đường nối vị diện, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Chỉ nghe nàng trầm giọng nói, tiểu bối, bản đế biết ngươi là tiên linh đại lục võ tu. Nếu vị diện này lối đi, không cách nào liên thông, bản đế có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Tề Hạo nói, ngươi nói trước chuyện gì đi, ta nhìn tình huống, rồi quyết định có giúp hay không ngươi. Đối diện nữ đế nói, ngươi nếu lấy được Thiên Quốc ngọc bài, nói rõ ngươi nên là truyền nhân của hắn, hay là cùng hắn có chút quan hệ. Ta xin hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận biết nữ nhi của hắn Giang Uyển? Tề Hạo không khỏi nhìn một cái trong quan tài thiếu nữ. Cô gái này đế trong miệng Giang Uyển, phải là nàng đi. Hắn trong mắt lóe lên, hỏi, ngươi là Giang Uyển người nào? Bản đế, là nàng mẹ đẻ. Nữ tử trầm giọng nói. Tề Hạo trong mắt híp một cái, hắn lại là ai? Ừm. Đối diện nữ đế, vẻ mặt trầm xuống, thanh âm lạnh xuống nói, ngươi là thế nào lấy được Thiên Quốc ngọc bài? Đây là bản đế cấp tín vật của hắn, hắn không thể nào tùy ý cấp người ngoài. Tề Hạo nhàn nhạt nói, nếu như ngươi muốn biết liên quan tới con gái ngươi tình huống, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Ngươi phong tồn ở hư vô trong cấm chế cái kia đạo không gian chi lực, nhưng duy trì không được quá lâu. Nữ đế hiển nhiên hơi kinh ngạc, một mình ngươi tiên linh võ tu, lại có thể nhận ra Thiên Ngọc quân bài trong hư vô cấm chế. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi lại nói một câu không có ý nghĩa gì vậy? Mặc dù đối phương là cái nữ đế, rất có thể thực lực còn bạo mạnh, nhưng chớ nói bây giờ đường nối vị diện không có đả thông, liền xem như đả thông, đối diện nữ đế cũng không cách nào lấy chân thần tới, nhiều nhất chỉ có thể tới một đạo nguyên thần lực. Tề Hạo lại sợ nàng cái trứng. Nữ đế hiển nhiên đối Tề Hạo vậy có chút tức giận, cho nên yên lặng chốc lát, đoán chừng đang điều chỉnh tâm tình của mình. Kia hư ảnh trong có thể thấy được phập phồng cảm giác chấn động, nên là hít thật dài một hơi cùng nặng hơi thở tạo thành. Hắn gọi Giang Phong, là Thanh Huyền Tông tông chủ. Nếu như hắn còn sống, bây giờ nên là đại thừa cảnh cửu phẩm tuyệt cùng. Nữ đế trầm giọng nói. Tề Hạo ở trong đầu tìm tòi một cái, đối cái này Thanh Huyền Tông hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Đáng tiếc, không chỉ có hắn không có sống, Thanh Huyền Tông từ lâu không tồn tại nữa. Ít nhất bây giờ người sẽ không có người biết cái này Giang Phong cùng Thanh Huyền Tông. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Cái gì? Hắn thật đã bỏ mình? Thanh Huyền Tông cũng không có. Khó trách nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa có tới tìm ta. Đối diện nữ đế, thân thể run lên, làm như rất khổ sở. Kia bản đế nữ nhi đâu? Ngươi cũng đã biết sự tồn tại của nàng. Nữ đế lại vội vàng hỏi. Tề Hạo suy nghĩ một chút, nói, ngày này ngọc cốt bài là ta cơ duyên đoạt được. Mà nay, thân ta ở một chỗ trong cổ mộ. Cái này trong mộ có một hớp hàn ngọc quan tài băng, bên trong nằm yên tĩnh một cô thiếu nữ, miệng ngậm hàn linh châu, ước chừng 16 tuổi. Khát chốc lát Thiên Ngọc quân bài chính là nàng vật chôn theo. Nghĩ đến, nàng phải là con gái của ngươi Giang Uyển. Cái gì? Uyển Nhi nàng? Nàng hoàn toàn nằm ở hàn ngọc bên trong quan tài băng. Không, cái này không thể nào. Tiểu bối, ngươi vì sao phải như vậy cả ta? Có phải là hắn hay không để ngươi nói như vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn còn ở trách ta ban đầu một lòng chỉ cầu phi thăng, bỏ xuống bọn họ cha con sao? Đối diện nữ đế run giọng giận dữ hét. Hiển nhiên nàng không có tiếp nhận cái kết quả này. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Đã ngươi không tin, vậy thì kết thúc đối thoại đi, ta còn có việc. Vân vân. Nữ đế vội vàng nói, cái này không thành hình đường đối bị diện, một khi đoán mất, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa liên thông. Ngươi có thể cho ta hình dung một cái bộ dáng của nàng sao? Năm đó ta phi thăng lúc nàng vừa rồi lấy tháng, ta cũng không đành lòng đưa bọn họ cha con lưu lại, nhưng ta cả đời này mong muốn chính là võ đạo tột cùng a. Ta cho là lấy thiên phú của bọn họ cùng thực lực, cũng cuối cùng rồi sẽ có thể phi thăng cùng ta đoàn tụ, nhưng không có nghĩ rằng lần đó phân biệt hoàn toàn thành chọn đời đi xa. Nữ đế thanh âm không khỏi nghẹn ngào. Tề Hạo do dự một chút, nói, ta không quá sẽ hình dung, chỉ có thể nói dung mạo của nàng thật xinh đẹp, thanh mi như liễu, mũi quỳnh cao thẳng, mặt rất trắng tích. Đúng, nàng bên phải lông mày góc dưới có một viên nho nhỏ nốt ruồi son. Vừa nghe đến nốt ruồi son, nữ đế ở bên kia nhất thời khóc không thành tiếng, không ngừng nước nở nói, là ta Huyền Nhi, đây là ta Huyền Nhi. Tề Hạo nói, cha của nàng chắc cũng là rất thích nàng. Nàng quan tài băng ra, trồng trên trăm gốc dạ linh hoa, có thể là nàng khi còn sống thích. Mộ thất phía trên cần 108 viên lôi linh thạch, tựa như tinh thần vậy tản ra nhàn nhạt ngân huy, một mực chiếu sáng nàng. Dạ linh hoa, ngươi xác định nàng quan tài băng ra loại đều là dạ linh hoa? Nữ đế chợt kinh hô lên. Tề Hạo chân mày cau lại, ngươi hoài nghi con gái ngươi là bị người rút hồn mà chết? Tiểu bối, xem ra ngươi cũng là có kiến thức người. Bản đế có thể hay không khẩn cầu ngươi, không nên cử động bản đế nữ nhi mộ thất trong bất kỳ một vật. Ngày khác, ngươi nếu có thể phi thăng tiên giới, sẽ tới Bích Lạc Tiên Đỉnh tìm bản đế nhất định sẽ trọng thưởng ngươi một trận tạo hóa. Bản đế tên Hủy, Vân Bích Lạc. Nữ đế kích động nói,